mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432. Của ngươi Tây y thật đúng là không bằng Trung y đâu. Cái quái gì? Người học sinh thứ nhất bất thình lình thức tỉnh, để cho toàn trường người đều là giật mình. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào người học sinh thứ nhất trên thân. Phát hiện sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt thanh tịnh, hoàn toàn không giống người trúng độc. Chu chủ nhiệm cũng triệt để mê võng. Lúc trước người học sinh này còn co quắp thân thể, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Làm sao bây giờ lập tức liền tốt? Bên cạnh hiệu trưởng Cao thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vị bạn học này, người cảm giác thế nào? Hiệu trưởng, người học sinh thứ nhất sững sờ, đáp lại nói, ta rất khỏe, đã xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng Cao kinh ngạc, hồ nghi nói, ngươi vừa mới trúng độc, ngươi không biết sao? Trúng độc, tình huống như thế nào? Người học sinh thứ nhất hơi biến sắc mặt, vội vàng quét mắt toàn thân một lần. Đi qua, hắn lộ ra một cái vẻ mặt mê mang. Hiệu trưởng, ta không trúng độc a. Thân thể rất tốt đây. Ta xem một chút. Bên cạnh Rudolf nghe nói lời này, đi tới người học sinh thứ nhất trước mặt, xuất ra ống nghe bệnh, tiến hành một phen chẩn bệnh, bao quát cái mũi, miệng, ánh mắt các bộ vị dò xét. Kết quả cuối cùng đều cho thấy người học sinh này cũng không có trúng độc. Ngạc nhiên sau khi hắn hướng đi cái thứ hai còn không có bị quân vong trần trị liệu học sinh trước mặt, chẩn đoán một phen, phát hiện người học sinh này bờ môi đỏ bừng, ánh mắt trắng bệch, cái mũi thậm chí có vết máu chảy ra. Người học sinh thứ nhất cùng cái thứ hai học sinh trạng thái hoàn toàn không phải một cái tình cảnh, lại có loại sự tình này. Rudolf mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khắp khuôn mặt là không thể tin. Chu chủ nhiệm bọn người nhìn về phía Rudolf, khúm núm hỏi, Lỗ bác sĩ, những học sinh này tình huống thế nào? Các ngươi có phải hay không chẩn sai? Người học sinh thứ nhất cũng không có trúng độc. Rudolf phủi quân vong trần cùng Bạch Tử Di một chút, nghi vấn vậy hỏi, không thể nào. Chu chủ nhiệm bọn người giật mình, liền vội vàng tiến lên tra xét một phen. Mỗi một người đều là đồng tử co rụt lại. Cái này. Điều đó không có khả năng a. Lúc trước người học sinh này còn toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép ấy nhỉ. Thấy những người này từng cái nghẹn ngào, quân vong trần nhướng mày. Có cái gì kỳ quái? Người học sinh này trong cơ thể phệ hồn sâu độc bị ta loại trừ, tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Phệ hồn sâu độc. Rudolf nghe xong, trên mặt hiện lên một tia cười nhạo. Ta biên soạn nhiều như vậy y học thư tịch, còn không có nghe nói qua trên thế giới có loại vật này. Nhờ ngươi gạt người cũng hơi dùng điểm tâm có thể chứ? Bạch Tử Di khuôn mặt lạnh lẽo, vừa định phản bác, đã thấy quân vong trần lắc đầu. Trước tiên cứu những học sinh này quan trọng. Nói, hắn lại lần nữa sử dụng nhiếp hồn thuật, cầm cái thứ hai học sinh linh hồn rút ra đi ra. Quả nhiên, phệ hồn sâu độc lần nữa bò ra. Bạch Tử Di nhanh tay lẹ mắt, vung rượu cồn tại phệ hồn sâu độc bên trên. Thoáng chốc, điểm điểm hỏa tinh lấp lóe. Phệ hồn cổ hóa vì là hài cốt, tan thành mây khói. Không ra 5 giây, cái thứ hai học sinh cũng theo đó mở to mắt, đánh thẳng thân thể, hơi bốn phía một cái, lộ ra mê mang, ta đây là ở đâu? Một màn này xuất hiện, để cho Rudolf trên mặt cười nhạo trong nháy mắt cứng lại. Không có khả năng, loại chuyện này, làm sao sẽ xuất hiện? Hắn lúc này chỉ cảm thấy một đạo riêng lớn bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt của hắn. Đau rát, lúc trước hắn vẫn còn ở trào phúng quân vong trần làm giả lừa gạt người khác. Kết quả người ta tại chỗ liền đem người chữa lành. Một màn này, quả nhiên là không nói được xấu hổ cùng chướng mắt. Đảo tròn mắt, Rudolf hai mắt tỏa sáng. Giả bộ như một bộ cười lạnh nói. Nguyên lai mấy cái này học sinh chỉ là trúng độc nhẹ, chỉ cần tiến hành sơ qua trị liệu là được. Các ngươi thân là nhân viên y tế, lại khuếch đại bệnh tình, cố ý nhờ vào đó đến huyền diệu các ngươi y thuật. Loại này cử động, không khỏi bị hư hỏng y đức một chút a. Lời này rơi xuống, Chu chủ nhiệm bọn người là không thể tin nhìn xem Quân Vong Trần cùng Bạch Tử Di hai người. Tựa hồ không thể tin được bọn hắn lại là loại người này. Bạch Tử Di trên gương mặt xinh đẹp trải rộng hàn sương. Vừa muốn lên tiếng, đã thấy Quân Vong Trần vượt lên trước mở miệng. Đã ngươi cảm thấy những học sinh này chỉ là chúng độc nhẹ. Như vậy thì bởi ngươi đến chữa trị thoáng một phát. Như thế nào? Quân tiên sinh, những học sinh này tình huống không tốt. Nếu như trì hoãn cứu chữa thời gian. Yên tâm, còn có thời gian trị liệu. Không vội, Bạch Tử Di tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống. Quân Vong Trần liền khoát tay áo. Trấn An nói, nghe được lời này, Bạch Tử Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quân Vong Trần nhún vai, nhìn về phía Rudolph, trên mặt hiện lên một tia trêu tức. Lỗ bác sĩ, ngươi sẽ không phải không dám đi cứu người a? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Chợt nhìn về phía Rudolph, ai nói ta không dám? Không phải liền là chúng độc nhẹ a? Bị đám người như thế nhìn chằm chằm. Rudolph trên mặt hiện lên một tia tức giận, lúc này hướng sau lưng mấy cái y tá phất phất tay. Thoáng chốc, mấy cái y tá theo trên xe cứu thương cầm xuống một đống lớn y học thiết bị. Bắt đầu làm cho này chút học sinh dần dần chẩn bệnh. Thời gian từng phần đi qua. 10 phút đồng hồ lặng yên trôi qua. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, Rudolph dùng rất nhiều tây y phương pháp. Nhưng không có cầm những này nằm ở chiếu trên còn lại chúng độc học sinh cấp chữa trị hoàn toàn. Những này chúng độc học sinh sắc mặt như cũ không có cải thiện. Vẫn như cũ là lão bộ dáng. Đáng giận, Rudolph thầm mắng một tiếng. Chỉ cảm thấy bốn phía bắn ra mà đến cũng là châm chọc ánh mắt. Hắn tính sai. Những học sinh này chúng độc. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra. Rất rõ ràng là cực kỳ đáng sợ độc. Thế nào lỗ bác sĩ? Người không phải nói chúng độc nhẹ a? Theo lý tới nói hẳn rất nhanh liền có thể cứu người thành công a. Lúc này, Quân Vong Trần lạnh không lẻ loi tới một câu. Đám người cũng là cùng nhau nhìn xem Rudolph. Trên mặt viết đầy nghi vấn. Rudolph sắc mặt đen đặc. Há to miệng, lại nói không ra lời. Hiệu trưởng Cao thấy thế. Lập tức minh bạch. Quân Vong Trần cùng Bạch Tử Di lời khi trước căn bản không phải tại nói chuyện giật gân. Những học sinh này xác thực chúng kịch độc. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở miệng. Vị tiên sinh này, Bạch Tiểu Thư, kính xin các ngài tiếp tục trị liệu. Việc này chúng ta không còn can thiệp. Ha ha, đừng làm đến. Một bộ ta cho các ngươi cứu học sinh là chuyện đương nhiên bộ dáng. Nếu không phải đây đều là nhân mạng. Chúng ta mới lười nhác động thủ. Bạch Tử Di đã sớm nhẫn nhịn một cái nộ hòa. Ngữ khí cũng biểu lộ ra khá là âm dương quái khí. Hiệu trưởng Cao sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Chu chủ nhiệm mấy người cũng có chút quẫn bách. Rudolph thì là khóe mặt giật một cái. Lửa giận trong lòng sôi trào. Nhưng lại vô pháp phản bác. Chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống. Quân tiên sinh, chúng ta tiếp tục cứu người đi. Nhìn mọi người cái kia thần sắc khó xử. Bạch Tử Di trong mắt toát ra một trận khoái ý. Hướng Quân Vong Trần chậm chậm lên tiếng. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tiếp tục sử dụng nhiếp hồn thuật. Rất nhanh. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm chúng độc học sinh cũng dần dần tỉnh lại. Trong nháy mắt. Sở hữu chúng độc học sinh đều tỉnh dậy tới. Cho đến giờ phút này. Chu chủ nhiệm bọn người vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, thời khắc này các nàng từng cái không có chỗ nào mà không phải là áy náy đến cực điểm. Những học sinh này, cũng là Quân Vong Trần cùng Bạch Tử Di cấp cứu trị trở về. Các nàng căn bản không có ra một điểm lực, ngược lại còn vì nhìn chung chính mình, thường xuyên hoài nghi hai người. Nói đến, nhân cách của các nàng cùng Quân Vong Trần cùng Bạch Tử Di so ra, nhất định chính là trời và đất khác nhau. Tới tương phản. Rudolph thì là khuôn mặt trở nên tái nhợt, cả người sắc mặt liền cùng cứt như thế khó coi. Quân Vong Trần nhìn về phía Rudolph, lộ ra một cái hài hước biểu lộ. Lỗ bác sĩ, của ngươi Tây Y, thật đúng là không bằng Trung Y đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.